Chương 3283 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường nổ tung. Cung vớt bi lưu thân thể hoàn toàn không khống chế được, ngã ầm ầm trên mặt đất, hãy cùng thấy quỷ giống như. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhưng là... tất cả đều một mặt ngu ngốc, căn bản không biết vì sao lại như vậy. Kỳ quái nhất chính là, ba người trường kiếm rõ ràng liền đâm tới Long Phi trên người, nhưng là hắn trên người không có một chút xíu thương tổn, liền ngay cả một chút vết thương đều không có. Long Phi nhìn mềm mặt ba người, một chân một cái. Ba người trực tiếp bị giẫm chết, Long Phi đẳng cấp cũng từ tuyệt tâm nhất phẩm đột phá đến tuyệt tâm ngũ phẩm. Tên đệ tử kia hét lên một tiếng, trái tim tự hồ không chịu nổi, thân thể một co quắp, ngã nhào trên đất trên. Chính là như vậy, chính là như vậy, bất luận là đồ vật gì tiếp xúc được hắn lập tức biến phế. Thiên Vũ Các. Thiên Vũ Các sư huynh chính là chết như vậy. Đông đảo các loại nhìn tên đệ tử kia một chút, lúc này một tên các chủ nặng nề một tiếng, nói, người ta liền không tin rồi. Thân thể một bạo, tầng tầng bay ra, trong nháy mắt rơi vào Long Phi trên đỉnh đầu. Thiên Long Lôi Đình. Giữa bầu trời xuất hiện vô số đạo thiểm điện, bên trong một cái dường như long nhất hình dáng quái thú rít gào, toàn bộ bầu trời đột nhiên ép một chút, kẻ chết đi cho ta. Tên kia các chủ tầng tầng một tiếng, song chưởng cùng xuất hiện, quay về Long Phi đỉnh đầu oanh kích xuống thế lôi đình, thiên long lực lượng, nhanh, mảnh, tàn nhẫn, chỉ là. Long Phi như trước hướng phía trước đi tới, không có bất kỳ dừng lại, thậm chí ngay cả xem đều không có xem trên đỉnh đầu các chủ một chút, hoàn toàn không nhìn. Nổ vang một tiếng, đánh vào Long Phi trên đỉnh đầu, Long Phi cơ thể hơi chìm xuống, thân thể nhẹ nhàng hơi rung rẩy một thoáng, từ đỉnh đầu trên sức mạnh trực tiếp vọt vào trong cơ thể hắn. Trong tình huống bình thường, hắn thân thể sẽ trong nháy mắt nổ tung đi, đây là Thiên Long Lôi Đình siêu cường thương tổn, bình thường người căn bản không chịu nổi, thế nhưng Long Phi thật giống như không có chuyện gì người như thế, chỉ là khẽ rung lên một thoáng, không còn cái đó phản ứng của hắn. Đạo kia siêu. Cường Thiên Long Lôi Đình chui vào trong cơ thể hắn, còn chưa kịp phá lời nói Long Phi thân thể liền bị trong đan điền tiểu hắc động nuốt chửng lấy rơi mất, không có hình thành một chút thương tổn, vừa nãy một chiêu tên kia các chủ cũng không có tiếp xúc được Long Phi thân thể. Không có chuyện gì. Một điểm thương đều không có. Chuyện này hắn là quỷ sao? Vừa nãy một chiêu nhưng là Thiên Long Lôi Đình nhà. Huyền Hộ trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, thấp hơn thanh âm đối với Huyền Ngọc hỏi, rồi cái này vô thượng thần bảo có lợi hại như vậy sao? Huyền Ngọc cũng là chất phát lắc lắc đầu nói, người ta, không biết à. Cái viên này hoa sen ngọc trụy là cái gì? Nắm giữ ra sao sức mạnh? Huyền gia lão tổ tông nghiên cứu đến mấy năm, một điểm phát hiện đều không có, rồi cùng phổ thông ngọc bội không hề khác gì nhau, nếu không phải là bởi vì nghiên cứu không ra mới khiến người ta ở thần tông hỏi dò, cũng là như vậy tiết lộ phong thanh, bây giờ nhìn đến Long Phi như vậy cuồng bạo, Huyền Ngọc cũng há hốc mồm, Huyền Hộ khẽ nói, ngày này hay là chính là cơ duyên đi. Trở lại. Tên kia các chủ một chiêu phách không, sắc mặt rất khó nhìn, trúng rồi hắn Thiên Long Lôi Đình người còn chưa từng có sống sót. Long Phi nhưng cùng không có chuyện gì người như thế, này đối với hắn mà nói chính là một loại lớn lao nhục nhã. 12 vạn phần sức mạnh bộc phát ra. Oanh, oanh, oanh, hư không nổ vang, các chủ lật tay lại, lôi đình chi lực càng thêm hung mãnh, song quyền quay về Long Phi đỉnh đầu chính là một trận cuồng oanh loạn tạc, thì Long Phi đỉnh đầu thật giống như nã pháo như thế, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ từ đỉnh đầu của hắn nổ xuống, nhưng là đừng nói là đã thương đến Long Phi. Liền ngay cả Long Phi một sợi tóc đều không có thương tổn được, tối mở thủy long bay còn khẽ rung lên, nhưng là hiện tại hắn bước đi mang gió, một điểm trở ngại đều không có, trâu bò rối tinh rối mù. Lão phu liền không tin rồi. Điên cuồng oanh kích, sống 70, 80 tuổi, chưa từng có giống như vậy chật vật quá, lần này thật sự liền bú sữa khí lực đều dùng được, nhưng là một sợi tóc đều không có thương tổn được. Hô, hô. Hô ghi các chủ thở hồng hộc, nét mặt già nua mệt đỏ chót, tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Long Phi khí tức trên người, một chút xíu cũng không có thay đổi, liền ngay cả hô hấp đều cùng bắt đầu như thế. Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Các chủ tức giận cả người đều đang run rẩy, cuối cùng, hắn đột nhiên rơi xuống, đứng Long Phi trước, song chưởng đột nhiên chìm xuống, tầng tầng một tiếng, ngày bài sơn đảo hải. Không gian vặn vẹo, một chưởng này sức mạnh càng thêm hung mãnh lợi hại, đông đảo các chủ hơi thay đổi sắc mặt, nói, Nghệ Vân các chủ cầm ép đáy hòm tuyệt chiêu đều dùng đến. khoảng cách gần phát lực, dưới tình huống này hắn còn không chết. Không người nào có thể chịu đựng ở khoảng cách gần như vậy, coi như là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị di vì là bình địa. Lần này còn không chết, lão phu liền không tin rồi. Vân các chủ bắt đầu thiên long lôi đình chính là vì này một chiêu ở làm chuẩn bị. Phòng ngự mạnh hơn cũng không ngăn được. Mọi người nhà nhạc nói, xác thực vân các chủ bắt đầu thiên long lôi đình trưởng pháp đều là này một chiêu làm chuẩn bị. Hắn bắt đầu vẫn là tấn công từ xa, không thương tổn tới Long Phi cũng sẽ sơ sẩy. Thế nhưng, trong chớp mắt khoảng cách gần bạo phát, hắn không tin một người phòng ngự có thể làm được điểm ấy, chỉ có điều. Long Phi khóe miệng đột nhiên nhẹ nhàng một câu, trong nháy mắt, Long Phi thân thể đột nhiên ưỡn một cái, ngài lão tử muốn chính là ngươi này một chiêu. Cơ thể hắn có thể nuốt chửng tất cả sức mạnh công kích, thế nhưng, tấn công từ xa, chỉ có thể sức cắn nuốt lượng, nhưng nuốt chửng không tới vân các chủ trên người sức mạnh. Ở vừa nãy thiên vũ các thời điểm Long Phi cũng không ngừng thử nghiệm, bước đầu biết thao thiết thân thể cách dùng, chỉ có thể dựa vào tiếp xúc thân thể đến hấp thu nuốt chửng, chỉ cần tiếp xúc, mặc kệ là đao kiếm vẫn là một côn, đều sẽ theo sức mạnh khởi nguồn điên cuồng hấp thu. Vân các chủ vẫn tấn công từ xa để hắn rất buồn. Bực, hắn đang đợi, sẽ chờ vân các chủ nội tâm tan vỡ một khắc đó, nhìn hắn hạ xuống, song quyền hơi động, sức mạnh mạnh mẽ cuồng xông lên, Long Phi không có tránh né, ngược lại thắng xông lên, ngực ửng một cái, trực tiếp ngăn trở vân các chủ song quyền, vân các chủ nặng nề một tiếng, kẻ chết đi cho ta. Song quyền nổ ra, tầng tầng đánh vào Long Phi ngực, loại sức mạnh này, loại này khoảng cách, chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, đại các chủ mi tâm căng thẳng, cảm ứng phun trào, đem Long Phi toàn thân đều cho bao vây lấy, song chưởng tiếp xúc được Long Phi trong nháy mắt, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê chết. Vù. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp chui vào Long Phi trong cơ thể, trong nháy mắt bị tiểu hắc động cho hấp thu đi, cũng đồng thời ở nơi này, tiểu hắc động chuyển động lên, điên cuồng hấp thu vân các chủ trên người các loại sức mạnh. Cuối cùng vân các chủ mềm mặt quỳ xuống, liền quỳ gối Long Phi trước mặt, muốn đứng lên đến nhưng không có nửa điểm khí lực, chỉ có thể thở hồng hộc. Long Phi nhếch miệng lên, nhìn đại các chủ, hai tay đột nhiên nắm chặt vân các chủ đầu lộ ra một cái dữ tợn cười gằn, đột nhiên một nanh răng rắc, chết. Cũng ở đồng thời Long Phi trong cơ thể tiểu hắc động xuất hiện biến hóa mới.